Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3379, chương 3384, quỷ vực lão người thủ đoạn. Đinh, Hạ Minh trong tay trường kiếm trong nháy mắt ngang tại sau lưng. Đột nhiên, tại hắn sau lưng đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Tia lửa bắn ra bốn phía. Hạ Minh thân hình cũng là thừa dịp ngăn cản trong nháy mắt. Vội vàng nhanh lùi lại. Hạ Minh thân hình trong hư không khởi động vài cái. Lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía quỷ vực lão nhân. Quỷ này vực lão nhân. Thật là đáng sợ. Nếu không phải mình thực lực tăng nhiều. Chỉ sợ còn thật khó có thể ngăn cản được một chiêu này. Đầu tiên là quỷ dị thần thức công kích, bây giờ lại là vững như sắt thép móng vuốt. Gia hỏa này, công kích quả nhiên là khiến người ta khó mà phòng bị. Đối mặt dạng này người, chỉ sợ sẽ là thần du cảnh lục thất trọng cao thủ. Sơ ý một chút đều sẽ lấy gia hỏa này nói. Quỷ vực lão nhân nhìn xem Hạ Minh, già nua nếp nhăn phía trên, treo lên một tia cười lạnh. Cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Phế vật chung quy là phế vật. Hạ Minh sắc mặt âm trầm. Hắn hiện tại bất quá là thần phủ cảnh ngũ trọng mà thôi. Khoảng cách thần du cảnh thật là có rất lớn một khoảng cách. Hiện tại cái này quỷ vực lão nhân. Thật là một cái phi thường cường đại đối thủ. Thật sao? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Biến đến vô cùng sắc bén lên. Không biết. Ngươi có hay không thấy qua cưỡi tên lửa một dạng tăng thực lực lên? Hạ Minh lời nói khiến quỷ vực. Lão nhân nhướng mày, hiển nhiên không có nghe hiểu Hạ Minh ý tứ. Nhưng là loáng thoáng cũng minh bạch một chút xíu. Quỷ vực lão nhân cười khẩy nói. Cho dù là thực lực ngươi lại tăng lên nữa. Ngươi cũng không thể nào là lão phu đối thủ. Lão phu thừa nhận ngươi có chém giết thần du cảnh. Nhất trọng thực lực, nhưng là ở trước mặt lão phu, người hết thảy thủ đoạn, đều sẽ bị lão phu nghiền ép. Thật sao? Hạ Minh nghe ngóng, khẽ cười một tiếng, hắn thật sâu hít một hơi. Đã như vậy, cái kia đã đột phá đi. Hạ Minh bàn tay duỗi ra, đếm viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà đan dược này, rõ ràng là tiên đạo thiên tôn chỗ lưu lại đan dược. Bên trong thì có tăng thực lực lên đan dược. Hạ Minh thu hoạch được không ít. Bên trong hắn chả thu hoạch được đại lượng linh khí cùng thần công bí pháp. Nhưng là những thứ này thần công bí pháp đối với hắn mà nói. Lại là không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá những đan dược này. Hắn lại dùng được đến. Để Hạ Minh mừng rỡ thời điểm. Trong tay hắn có đỉnh phong đan dược. Những đan dược này đối với hắn tác dụng không thể bảo là không lớn. Chính cũng may lúc này phát huy được tác dụng. Hắn có thể sử dụng đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đương nhiên đây cũng là có hạn độ. May ra hắn cơ sở cực kỳ nồng hậu dày đặc. Cho dù là sử dụng đan dược tăng thực lực lên. Cũng sẽ không xuất hiện thực lực phù phiếm tình huống. Đây chính là cơ sở vững chắc chỗ đáng sợ. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Cái kia đáng sợ khí tức bao phủ mở ra, làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hạ Minh, vậy mà tại đột phá, thì liền ngộ đạo cũng là trao mày. Ngưng tiếng nói, tiểu tử này vậy mà dùng đan dược cưỡng ép tăng thực lực lên. Chẳng lẽ hắn không biết dùng đan dược cưỡng ép tăng thực lực lên sẽ cho tự thân mang đến không thể đền bù thương tổn a? Tiểu tử này thật sự là lỗ mãng a. Thì liền Trần Chân cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bụi thật không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại dùng dạng này phương pháp đến tăng thực lực lên. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Rầm rầm rầm. Trầm đục âm thanh không ngừng tại Hạ Minh thể nội vang vọng ra. Lực lượng đáng sợ bao phủ mở ra. Mà Hạ Minh cũng là hét lớn một tiếng một tiếng. Theo cái này rít lên một tiếng. một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ, đem ngọn núi lớn kia đều là cho chấn động núi đá lăn xuống. Nơi xa, một mực đầy đủ đang chú ý nơi này Lạc Vũ Khê cùng Trần Tuyết Nga bọn người. Toàn bộ đều là mục đích Dương Dương Châu Nhi, nhìn chằm chằm Hạ Minh, các nàng ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, cho ta đột phá. Hạ Minh ngửa mặt lên trời gào thét, mà hắn cảnh giới, tại thời khắc này liên tục tăng lên, thần phủ cảnh 6 tầng, thần phủ cảnh thất trọng, thần phủ cảnh bát trọng, thần phủ cảnh 9 tầng, trong nháy mắt, Hạ Minh trực tiếp đạt tới thần phủ cảnh cửu trọng cảnh giới. Cái kia tuôn ra mà đến linh khí, bị hắn điên cuồng hút nhập thể nội, giờ khắc này Hạ Minh cảm giác mình có không nói ra bành trướng. Tuy nói sử dụng đan dược đột phá, nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì bất ổn dấu hiệu. Bất quá cái này cũng đã là Hạ Minh cực hạn. Nếu là lại đột phá tiếp, thì sẽ để cho hắn căn cơ bất ổn. Cho nên tăng lên tới trình độ này, Hạ Minh cũng là vững vàng xuống tới. Hạ Minh nắm chắc tay Lý Trường Kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía quỷ kia vực lão nhân. Hạ Minh ngay từ đầu không cùng quỷ vực lão nhân liều mạng. Hắn biết, mình nếu là cùng quỷ vực lão nhân liều mạng, như vậy chính mình tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Đến lúc đó đem sẽ biến cực kỳ khó giải quyết. Có thể thấy được tại thời khắc mấu chốt, Hạ Minh vẫn như cũ là cam đoan tỉnh táo đầu não. Hiện tại đâu? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn qua quỷ vực lão nhân. Trường kiếm trong tay nghiêng về, mục quang lãnh lệ, quỷ vực sắc mặt lão nhân cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà nói đột phá đã đột phá, thoáng cái tăng lên tới thần phù cảnh cửu trọng cảnh giới. Ha ha, quỷ vực lão nhân khẽ cười một tiếng, nhạt tiếng nói. Cho dù là đột phá lại có thể thế nào, người cũng bất quá thần phủ cảnh 9 tầng mà thôi. Thần phủ cùng thần du ở giữa, có một đạo khó có thể vượt qua rãnh trời. Người cho rằng, tăng lên mấy cái cấp độ thực lực, liền có thể đánh với ta một trận a? Người là căn bản không biết thần du cảnh đáng sợ a? Ha ha, Hạ Minh cười lớn một tiếng. Ta nhìn ngươi mới thật sự là vô tri. Hạ Minh hai tay cầm kiếm. Trong nháy mắt này, Hạ Minh trong tay thiên nguyên thần binh lóe ra tia sáng chói mắt. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Giết ngươi, bất quá một chiêu ngươi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Giữa thiên địa người đều là toàn thân run lên. Đều là có chút chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt toát ra thật sâu hoảng sợ cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế cuồng vọng. Vậy mà nhìn về phía một chiêu chém giết quỷ vực lão nhân. Khả năng này a, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi làm sao một chiêu chém giết ta? Quỷ vực lão nhân cười lạnh một tiếng. Chợt hét lớn một tiếng. Quỷ vực lão nhân thoại âm rơi xuống. Chung quanh hết thảy đều là biến đến âm trầm, âm lãnh khí tức bao phủ mở ra, khiến chung quanh nơi này nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Trong nháy mắt, quỷ vực lão nhân phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, phảng phất như là một tòa quỷ vực đồng dạng. Cái kia quỷ dị tình huống, xem ở chàng người đều là một trận tê cả da đầu, mà thân ở bên trong Hạ Minh thì là phát giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Hắn phát hiện một số sinh vật sinh cơ vậy mà nhanh chóng biến mất lấy, dường như hóa là một loại quỷ dị lực lượng dung nhập tòa này quỷ vực bên trong. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong liền trở thành một tòa chỗ chết. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng, nội tâm cũng là âm thầm tại đề phòng quỷ này vực lão nhân. Không thể không nói, quỷ này vực lão nhân thật là khó giải quyết. Quỷ dị như vậy công kích thủ đoạn, người bình thường chỉ sợ đều mệt mỏi ứng đối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.